One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 155, đỉnh phong chi chiến. Chiến đấu đang kéo dài. Căn bản là không có dừng lại. Yasuo thân ảnh không ngừng ở hòn đảo bên trong lấp lóe. Còn thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ vang rền. Haki không ngừng đụng nhau ở cùng một nơi. Có lúc đợi mình bị bước lui, có lúc đợi bước lui dâu trắng. Mở, dâu trắng hét lớn một tiếng, cuối cùng vẫn là không nhịn được ra nhận. Thể lực hữu hạn, dù sao tuổi tác hắn lớn, trận chiến dài nói hắn không thể nào là Yasuo đối thủ. Ầm ầm, nắm đấm cùng nắm đấm đụng nhau. Yasuo thân thể chấn động, sau đó cả người hạ bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn mấy tuần. Rơi trên mặt đất, vẫy vẫy có hơi phiền toái cánh tay, không khỏi ngưng trọng nhìn dâu trắng, vừa suýt chút nữa bên trong nhận. Kinh môn mở, Yasuo hai tay đặt ở bên hông bên trên. Sau đó cũng hét lớn một tiếng, chỉ dựa vào thất cửa muốn đánh bại dâu trắng là không thể nào. Hai người Haki đều không khác mấy, hơn nữa ông lão này còn có quả Gura Gura Nomi năng lực. Bên trong một quyền phòng trừng không chết thì cũng phải trọng thương. Lục sắc khí thể đột nhiên trở nên, Yasuo da rẻ trở nên càng ngày càng đỏ chót. Mặt đất thạch đầu bay ra, cả người khí thế tăng vọt. Hai mắt né qua một vệt đáng sợ hàn quang. Trong nháy mắt, thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Không phải là thuấn gian di động, mà là động tác quá nhanh. Liền tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Răng rác, dâu trắng nhìn Yasuo biến mất, muốn cũng không có suy nghĩ, nắm đấm hướng thẳng đến bên phải đập tới, mà tay trái thì lại nắm lên đại đao, trực tiếp bổ ngang, hình thành một vệt trăng tròn, ầm ầm, nắm đấm đánh trúng ở đại đao, Yasuo tóc bị kình phong kia thổi đến mức dựng thẳng lên, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, lập tức hét lớn, lùi cho ta a. Cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, đại đao đột nhiên phá toái, biến thành từng mảng miếng sắt, mà dâu trắng sắc mặt trở nên ngơ ngác, nhìn quyền kia đầu hướng về hắn oanh lại đây. Hữu quyền lần thứ hai nổ ra, bí mật mang theo trong suốt khí áp che đậy, đạp đạp, dâu trắng bị oanh lùi mấy chục mét, mà Yasuo cũng không kìm lòng được lui về phía sau vài bước. Mà mặt đất thì lại triệt để đổ nát, toàn bộ hòn đảo đều tại lay động, thật là khủng khiếp, Yasuo tiểu tử này lại bước lui lão cha, hay là lần đầu nhìn thấy, Zozu khiếp sợ nhìn không ngừng lùi lại dâu trắng. Cái này thật sự là hắn lần thứ nhất thấy cha cùng người khác giao thủ ở hạ phong. Marco đám người sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng, cũng biết hôm nay lão cha rất có thể biết bại trận. Bởi vì Yasuo năng lực quá khủng bố, cái này căn bản cũng không phải hắn cực hạn, còn có cái kia dơ cao thiên người khổng lồ căn bản là không có sử dụng đi ra. Đạp đạp, Yasuo hoạt động một chút gân cốt, sau đó từng bước một hướng về dâu trắng đi ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lập tức nhẹ giọng mở miệng, lão đầu, đón lấy ta muốn chăm chú. Hy vọng ngươi không nên bị giết chết mới tốt. Chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Cô Lạp Lạp a, tiểu quỷ, ngươi thật đúng là trước sau như một khoa trương. Dâu trắng cười lớn một tiếng. Bất quá hai mắt lại là nhắm lại. Chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo cái kia quỷ dị con mắt. Thân thể không kìm lòng được căng thẳng. Tới, tiểu quỷ này muốn sử dụng cái kia nhận. Không chỉ là dâu trắng. Những người khác thân thể cũng căng thẳng, biết rõ Yasuo muốn sử dụng lớn nhận, cái kia khủng bố dơ cao thiên người khổng lồ muốn xuất đến. Phòng ngự vô địch, công kích vô địch, toàn thân cũng không có nhược điểm gì. Khoa trương, ta có cái này tiền vốn. Susanoo năng hồ, Yasuo nghe được dâu trắng nói không khỏi nở nụ cười. Hai mắt chuyển động, sau đó khẽ quát một tiếng, ầm ầm. Ầm ầm, hòn đảo đang chấn động, chakra sẽ đem thân thể hoàn toàn bọc lại, khung xương, làm sắc khung xương dần dần đem Yasuo cấp bao lấy. Lập tức cánh tay, hai chân, bộ mặt cũng chậm rãi mọc ra. Bốn cái hình rắn trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, Susanoo phía sau đột nhiên tạo ra một đôi lam sắc lớn cánh. Không ngừng ở kích động, hoàn thành thể Susanoo năng hồ. Thật đúng là khủng bố đây. Xem ra đoàn trưởng thật nghiêm túc. Minato, nếu như ngươi cửu vĩ hóa, đại khái như thế nào? Lý Bạch nhìn cặp kia lớn cánh, không khỏi cười nhìn một bên Minato. Mà Marco nghe được Lý Bạch, không khỏi nghi ngờ nói: chờ đã, các ngươi nói thành quen thể Susanoo năng hồ là Yasuo hiện tại cái này sao? Hừm, đoàn trưởng chiêu này là thông qua vĩnh hằng mang Gekio Sharingan xử đi ra. Chính là cặp kia tinh hồng con mắt. Susanoo năng hồ tổng cộng chia làm mấy cái giai đoạn: bộ phận hóa, sơ thành thể, nửa thành thể, thành thục thể, hoàn thành thể. Minato cười nhìn Marco. Minato, xem ra ngươi không thành thật đây. Ngươi tại sao không nói hoàn thành thể mặt sau giai đoạn kia? Dường như là ngươi cùng đoàn trưởng hợp lực đi. Sunet bĩu môi, sau đó cân nhắc nhìn Minato. Mặt sau còn có một cái giai đoạn. Jojo trừng lớn con mắt này, nhìn thấy bây giờ dơ cao thiên người khổng lồ, hắn cũng cảm giác rất khủng bố. Mặt sau rõ ràng còn có một cái giai đoạn. Hắn không cho là vinh diệu người biết lừa bọn họ, chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn mà thôi. Là ta cửu vĩ hóa cùng đoàn trưởng Susanoo năng hồ dung hợp ở cùng một nơi. Bất quá không có chân thực thao tác quá, cũng không biết rằng sẽ như thế nào. Minato cười giao giao đầu, bất quá hai mắt lại lộ ra vẻ chờ mong. Marco, cha các ngươi hôm nay muốn bại trận. Lúc này Susanoo năng hồ không chỉ có thể ung dung bổ ra đại sơn vẫn thạch, hơn nữa còn có phi hành năng lực, toàn phương vị căn bản là không có có nhược điểm. Lý Bạch cười nhìn trên sân dơ cao thiên người khổng lồ, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Lý Bạch cảm thấy dâu trắng sẽ không như thế nhanh bại trận. Dù sao, người đàn ông này là thế giới mạnh nhất. Hơn nữa vừa quả Gura Gura Nomi năng lực căn bản là không có có hoàn toàn phát huy được. Trên sân, nhìn bên trong thủy tinh Yasuo, dâu trắng thở một hơi thật dài, nắm đấm nắm chặt, gân xanh không ngừng bốc lên. Chỉ cần tự mình nắm, không trải nghiệm mới có thể cảm giác được này cỗ khủng bố áp lực. Rất lâu, coi như Roger cũng không có cho hắn lớn như vậy áp lực. Đạp đạp, bước ra một bước, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Chim bay cá nhảy không ngừng hướng về không trung bay đi. Hòn đảo bên trong cũng phát sinh mãnh thú tiếng gào thét. Chúng nó có cảm giác đến đáng sợ khí tức. Dâu trắng, không muốn chết. Yasuo cười nhìn dâu trắng, sau đó khống chế Susanoo trực tiếp một kiếm đánh xuống, làm sắc hình rắn trường kiếm hướng thẳng đến dâu trắng phương hướng chém xuống mà xuống. Mang theo đáng sợ tốc độ, còn có khủng bố lực đạo. Chiêu kiếm này, dâu trắng sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, nhìn rơi xuống trường kiếm, nắm đấm, đập ở trong không khí. Sau đó một đường ngăn cản đập ra đi, không gian không ngừng vỡ tan, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.